Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2001, không nhập vai được, không được. Ta phải nhanh giúp ngươi đạt tới đăng tiên cảnh, ngươi cần bao nhiêu thần hỏa mới có thể sớm ngày đạt tới đăng tiên cảnh. Vừa khéo, ta có thể dùng thứ này đổi Nam Minh Ly Hỏa với Tử Bất Phàm. Vương Khả lập tức nói. Tử Bất Phàm. Trương Lý Nhi thần sắc khẽ động. Đi, ta dẫn ngươi đi. Không biết bên phía Tử Bất Phàm thế nào nào, chẳng qua, nàng hẳn sẽ liên lạc với thuộc hạ của ta, chỉ cần tìm thủ hạ ta hỏi dò chút là được. Vương Khả dẫn theo Trương Lý Nhi cấp tốc bay ra khỏi phiến hải vực này. Nhờ liên hệ với công ty thần Vương. Rất nhanh Vương Khả đã tìm được tung tích Tử Bất Phàm thông qua đám thuộc hạ dưới quyền. Trên một vùng biển rộng, một tên nhân viên công ty thần Vương chỉ về phương xa nói, gia chủ, Tử Bất Phàm và Tử Trọng Sơn vừa rời khỏi Luân Hồi Thần Đô. Chúng ta liền lặng lẽ bám theo, tốc độ bọn họ quá nhanh, cũng may bọn họ vừa chiến đấu vừa rời đi, nhờ đó chúng ta mới có thể theo kịp được, chính là ở kia. Được, ta biết rồi, ngươi trở về đi. Vương Khả nói. Vâng. Tên nhân viên công ty thần Vương kia ứng tiếng rời đi. Còn đang chiến đấu. Ổ bên, Hỏa Phượng Hoàng ngạc nhiên nói. Tử Trọng Sơn là phân thân của Hoàng Giác. Từ khoảnh khắc Diêm La Nhân Hoàng ra mặt, hắn liền biết sự tình bại lộ, nên mới lập tức chạy trốn. Đáng tiếc, có Tử Bất Phàm nhìn chằm chằm không bỏ, hắn căn bản không trốn đi xa được. Vương Khả nói. Thế giờ phải làm sao? Có cần ta động thủ không? Hỏa Phượng Hoàng hiếu kỳ nói. Động thủ, ngươi bắt lại hắn là được. Vương Khả nói. Được. Hỏa Phượng Hoàng ứng tiếng. Minh. Hỏa Phượng Hoàng dang rộng hai cánh. Nháy mắt liền đã xuất hiện ở trung tâm chiến trường. Tử Bất Phàm, ngươi điên rồi. Còn muốn đuổi theo ta tới khi nào? Tử Trọng Sơn trừng mắt quát. Trả thi thể ca ca ta lại đây. Tử Bất Phàm quát. Oanh. Tử Trọng Sơn trùng kích, hai người lập tức lại phân ra, Tử Trọng Sơn quay đầu định tiếp tục đào tẩu, nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng phượng rít vang lên, nháy mắt, hai chiếc lợi trảo bắt lấy hai vai Tử Trọng Sơn. À, Trương Lý Nhi, không phải ngươi đã bị Tử Liên Ma Thần bắt đi rồi ư? Sao giờ lại ở chỗ này? Tử Trọng Sơn cả kinh kêu lên. Chen. Đột nhiên, một cây châm nhỏ bay thẳng đến mi tâm Tử Trọng Sơn. Không. Tử Trọng Sơn liều mạng giãy giụa, đáng tiếc, bị Hỏa Phượng Hoàng gắt gao bắt lấy, khiến Tử Trọng Sơn căn bản không cách nào giãy giụa, thoáng chốc liền đã bị Như Ý Thần Châm đâm vào mi tâm. Như Ý Thần Châm. Tử Trọng Sơn bị cố định lại, vội cả kinh kêu lên. Chen. Lại một cây Như Ý Thần Châm đâm vào tim Tử Trọng Sơn. Lý Nhi, rót lực lượng vào Như Ý Thần Châm, hiện tại Như Ý Thần Châm không còn bài xích lực lượng ngươi nữa đâu, nhanh. Vương Khả kêu lên. Được. Oanh. Hỏa Phượng Hoàng rót lực lượng tiến vào Như Ý Thần Châm, nháy mắt, Như Ý Thần Châm phóng ra ánh sáng chói lòa. Dưới lực lượng trấn áp kia, Tử Trọng Sơn lập tức đứng im bất động. Vương Khả, sao ngươi lại tới đây? Tử Bất Phàm kinh ngạc nói. Tìm ngươi có chút chuyện, giờ thi thể Tử Trọng Sơn đã được cố định. Ngươi phải làm sao mới bóc tách nguyên thần phân thân Hoàng Giác ra được? Vương Khả hỏi. Đa tạ, tiếp theo cứ giao cho ta. Tử Bất Phàm lập tức nắng nắm tay. Lập tức. Chung quanh Tử Bất Phàm toát ra lượng lớn Nam Minh Ly Hỏa, tiếp lấy Tử Trọng Sơn đã bị cố định từ trong tay Hỏa Phượng Hoàng, sau đó cấp tốc dùng Nam Minh Ly Hỏa bao bọc lại. AI trong Nam Minh Ly Hỏa truyền đến tiếng kêu hét thảm thiết của phân thân Hoàng Giác. Tử Bất Phàm đang luyện thần. Dùng Nam Minh Ly Hỏa, cường hành luyện chết nguyên thần phân thân Hoàng Giác. Nghe tiếng có vẻ Hoàng Giác đang rất thống khổ. Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc nói. Thống khổ như thế đã tính là gì? Hắn giết người mà. Hoàng Giác giết ca ca Tử Bất Phàm, đây gọi là ác giả ác báo, đáng đời. Vương Khả ở bên nói. Đúng vậy, đáng đời. Lúc trước Tử Trọng Sơn u ám đi ra thập vạn đại sơn, đến nương nhờ Hoàng Giác, trong lòng ông theo chờ mong, kết quả lại chờ đến kết cục bị luyện chết. Hôm nay, Hoàng Giác cũng phải nếm ác quả chính hắn gây ra lúc trước. Đáng đời. Hỏa Phượng Hoàng trầm giọng nói. Hừ, thế này đã tính là tiện nghi Hoàng Giác lắm rồi, giờ thứ bị luyện chỉ là phân thân chứ không phải bản thể hắn. Vương Khả trầm giọng nói. AI bên cạnh không ngừng vang lên tiếng kêu rên thảm thiết. Hiển nhiên vì báo thù cho ca ca, Tử Bất Phàm muốn Hoàng Giác phải chịu đựng tra tấn thảm khốc nhất. Rốt cục, sau một lúc lâu, Nam Minh Ly Hỏa biến mất. Vương Khả thu lại như ý thần châm. Chỉ lưu lại Tử Bất Phàm dùng quan tài chứa đựng thi thể Tử Trọng Sơn. Ca, tiểu muội giúp ngươi báo thù. Ngươi yên tâm, sau này, ta sống thêm cả phần của ngươi. Tử Bất Phàm rơm rớm nước mắt. Két. Tử Bất Phàm đậy lại nắp quan tài, tử tế cất kỹ, sau đó mới xoa xoa vành mắt. Vương Khả, đa tạ, lần này ta thiếu nợ ngươi một phần nhân tình. Tử Bất Phàm hít sâu một hơi, cảm kích nói. Vốn tưởng rằng phải rất lâu mới có thể tìm về được thi thể ca ca. Lại không ngờ, chỉ sau một đoạn thời gian ngắn đã làm được. May mà có Vương Khả, Tử Bất Phàm không khỏi cảm kích trong lòng. Ngươi thiếu nợ ta nhân tình còn ít chắc. Lại cũng không phải lần đầu, thật là. Vương Khả trừng mắt nói. Thái độ của Vương Khả lập tức đánh nát bầu không khí cảm động tại trường. Nhưng lúc này, Tử Bất Phàm lại không quở trách Vương Khả, mà chỉ cười cười. Đúng rồi, tìm ngươi đổi ít đồ. Vương Khả nói. Ngươi muốn đổi cái gì? Nói đi. Tử Bất Phàm lập tức nói. Nam Minh Ly Hỏa, thứ này ngươi còn nhiều không? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Chỉ thấy Tử Bất Phàm lật tay. Nơi lòng bàn tay chợt nhiều thêm ra một đoàn hỏa diễm màu lam cực lớn. Cho ngươi phần Nam Minh Ly Hỏa này, mấy năm nay ta lại ôn dưỡng ra một tia lửa nhỏ, có thể chậm rãi nuôi lớn sau, phần lớn này cho ngươi. Tử Bất Phàm nói. Ách, ngươi dứt khoát thế. Ta còn chưa nói dùng thứ gì để đổi mài. Vương Khả tròn mắt nói. Không sao cả. Lần này cảm ơn ngươi. Chương 2002, Tử Bất Phàm cảm kích. Tử Bất Phàm cười nói. Cái này, thế thì ngại lắm. Vương Khả lập tức tiếp lấy. Lý Nhi, mau ăn. Vương Khả kêu lên. Ở bên, Trương Lý Nhi khẽ gật đầu, há miệng nuốt vào Nam Minh Ly Hỏa. Oanh. Ngoài thân Trương Lý Nhi lần nữa bị một luồng hỏa diễm màu lam bao bọc, luyện hóa. Trương Lý Nhi trở về. Phía Long Ngọc bên kia. Được rồi, chuyện của ngươi, chính ngươi tự đi mà đau đầu. Tử Bất Phàm thần sắc cổ quái nói. Ây, đây là Thiên Đạo Đăng Tiên Châu, vừa nãy Tử Liên Ma Thần chết rồi, năng lượng toàn thân bị dung luyện, sau đó hút vào Thiên Đạo Đăng Tiên Châu. Ngươi dám ăn không? Vương Khả nhìn Tử Bất Phàm nói. Tử Liên Ma Thần chết rồi. Hắn chết như thế nào? Tử Bất Phàm kinh ngạc nói. Ai, ngươi đừng quản hắn chết thế nào, thứ này chính là dùng để đổi lấy Nam Minh Ly Hỏa của ngươi. Nó có hạn sử dụng, nếu ngươi không ăn thì nhanh để người khác ăn. Vương Khả nói. Tử Bất Phàm ngơ ngác nhìn viên Thiên Đạo Đăng Tiên Châu, thần sắc không giấu được vẻ cổ quái. Song cuối cùng vẫn không chút do dự cầm lấy Thiên Đạo Đăng Tiên Châu, một hơi nuốt xuống. Ông. Nháy mắt, ngoài thân Tử Bất Phàm toát ra từng đợt quang mang lấp lánh, giống hệt cảnh Tử Liên Ma Thần nuốt vào Thiên Đạo Đăng Tiên Châu lúc trước. Ngươi thật dám ăn. Vương Khả kinh ngạc nói. Có gì mà không dám? Tử Liên Ma Thần đã dung hóa thành năng lượng, lại không phải trực tiếp ăn thịt hắn, ta sợ cái gì? Người chết rồi, trăm năm sau hóa thành cỏ cây dinh dưỡng, dã thú ăn cỏ cây, người ăn thịt đã thú. Thiên đạo tuần hoàn, vạn vật đều trong vòng tuần hoàn, lại không phải trực tiếp ăn thịt người, tái ao phải sợ. Đừng nói ngươi hối hận đấy nhé. Giờ ngươi hối hận còn kịp, ta phun trả lại cho ngươi ăn. Tử Bất Phàm nhìn Vương Khả hỏi. Nét mặt Vương Khả cứng lại, khẩu vị ngươi thật nặng. Ngươi không muốn đề thăng tu vi? Tử Bất Phàm hiếu kỳ nói. Ta muốn đề thăng tu vi lúc nào? Ta hận không thể cả đời đều không đề thăng tu vi. Vương Khả trừng mắt nói. Tử Bất Phàm. Y, được rồi, ước nguyện cũng đã hoàn thành, giờ ngươi đi nhanh đi, đại ác hoàng triều chắc còn cả đống chuyện, nhờ giúp ta chuyển lời với ác hoàng. Đa tạ vạn niên cổ ác hoàng đưa cho. Nhân tiện ngươi báo tin vui cho ác hoàng luôn, cứ nói Tử Liên Ma Thần đã đi đức. Vương Khả nói. Tử Bất Phàm nhìn Vương Khả, khẽ gật đầu. Không chút do dự, Tử Bất Phàm đạp bước phóng tới nơi xa, lao thẳng đến đại ác hoàng triều. Vương Khả lại quay đầu nhìn Hỏa Phượng Hoàng. Trên mặt hiện đầy vẻ mong đợi. Oanh! Sau một hồi hỏa diễm nổ tung, khí tức Hỏa Phượng Hoàng lại càng mạnh thêm mấy phần. Thế nào? Đã hôn môi được chưa? À không, đã có thể biến thành hình người được chưa? Vương Khả kích động nhìn Hỏa Phượng Hoàng, gấp gáp hỏi. Vẫn chưa? Hỏa Phượng Hoàng nhíu mày nói. Cái gì? Vẫn chưa? Vương Khả không giấu được vẻ phiền muộn. Chẳng qua. Hỏa Diễm Phượng Hoàng lại có chút kích động nói tiếp. Chẳng qua cái gì? Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Ta có thể thu lại toàn bộ hỏa diễm bên ngoài thân thể, ngươi xem. Hỏa Phượng Hoàng nói. Dứt lời thời điểm. Chợt thấy toàn bộ hỏa diễm ngoài thân Hỏa Phượng Hoàng thu lại, nháy mắt liền biến thành một con Phượng Hoàng màu vàng óng ánh. Nét mặt Vương Khả cứng lại, chỉ thế thôi. Thế thôi, so với trước thì đã tiến một bước dài rồi. Kim Phượng Hoàng đắc ý nói. Thần sắc Vương Khả đầy vẻ tiếc hận, đây là tiến một bước dài. Còn không phải chả khác gì. Không xúc cảm, không thể thân thiết, càng không thể. Ai, ngươi đừng có mang cái bản mặt đó. Phải nhìn thoáng ra. Kim Phượng Hoàng khuyên nhủ. Ngươi đương nhiên nhìn thoáng được, ta sống sờ sờ ở đây cho ngươi sờ, nhưng ngươi thì sao? Vương Khả buồn bực nói. Ha ha ha ha, rồi sẽ ổn thôi. Rất nhanh ta liền đạt tới đăng tiên cảnh. Trương Lý Nhi cười đắc ý nói. Thôi, chúng ta đi về, trước xem cha ngươi, sau đó lại nghĩ cách khác. Vương Khả tâm như tro tàn nói. Đi, ta mang ngươi. Ngươi cưỡi lên lưng ta. Tốc độ ta nhanh hơn ngươi. Trương Lý Nhi nói. Vương Khả hết cách, đành phải cưỡi lên lưng Trương Lý Nhi, lập tức, Phượng Hoàng dương cánh bay thẳng đến Thiên Sư Đảo. Tốc độ hai người rất nhanh, chẳng mấy chốc liền đã tới Thiên Sư Đảo. Lúc này, Thiên Sư Đảo đã khôi phục yên tĩnh, Trương Phủ cũng đang bị rất nhiều người vây quanh. Cửu Diệu Chân Nhân một mực lo lắng đi tới đi lui. Cửu Diệu Chân Nhân, ngươi đừng lo, Vương Khả mạng lớn lắm, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Trương Chính Đạo ở bên an ủi nói. Cửu Diệu Sư Nương đâu có lo cho Vương Khả. Là lo cho tỷ ta từ nhỏ đã rất thân với Cửu Diệu Sư Nương, tỷ ta bị bắt, Cửu Diệu Sư Nương nhất định nóng lòng như lửa đốt. Trương Thần Hư ở bên lại xen miệng vào. Không biết Diêm La Nhân Hoàng có đuổi kịp bọn họ không, ta. Nếu Lý Nhi gặp chuyện bất trắc, ta làm sao ăn nói với cha nàng? Cửu Diệu Chân Nhân nóng ruột không thôi. Ai nha? Đó là Vương Khả và Trương Lý Nhi. Bọn hắn trở về. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Cái gì? Lý Nhi trở về. Sao nàng trốn ra được từ trong tay Tử Liên Ma Thần? Cửu Diệu Chân Nhân quay đầu nhìn, không khỏi la lên thất thanh. Vừa nhìn, ánh mắt Cửu Diệu Chân Nhân lập tức sáng lên. Lý Nhi! Ngươi thật trở về. Ngươi không việc gì. Quá tốt rồi. Cửu Diệu Chân Nhân kích động chạy tới nghênh đón. Thiên Sư Đảo. Đại chiến qua đi, hòn đảo khôi phục an tĩnh. Trương Phủ sau khi bị Thái Dương Chân Hỏa của Vương Khả đốt cháy, sớm đã không thể ở được nữa. Song Trương gia tự nhiên không khả năng chỉ có một nơi trạch viện. Trong một nơi trạch viện khác, cả đâm vây quanh một chiếc quan tài. Người nằm trong quan tài chính là Trương Đông Lai. Cửu Diệu Chân Nhân chậm rãi lấy ra một bình ngọc, mở nắp gỗ ra, lập tức, một sợi khói trắng chậm rãi bay ra từ trong bình ngọc, chui vào thi thể Trương Đông. Ông! Chợt thấy, Trương Đông Lai khẽ run lên. Sau đó từ từ mở mắt ra. Cha tỉnh rồi. Trương Thần Hư lập tức kích động muốn lên đến đây. Trương Đông Lai chỉ liếc nhìn Trương Thần Hư một cái, sau đó rất là thản nhiên tiếp tục nhắm mắt lại. Chương 2003, Trương Lý Nhi làm quyền thiên sư, cha. Trương Lý Nhi cũng kêu nói. Lập tức, cả đám tiến lại kiểm tra một phen. Cha ngươi không việc gì, chỉ là quá mức hư nhược. Vừa nãy nguyên thần chân linh nhập thể, kích thích thân thể một phen, giờ đang tiến vào trạng thái tu dưỡng, cần thêm chút thời gian mới có thể từ từ khôi phục. Trương Chính Đạo giải thích nói. Lý Nhi, ngươi yên tâm, cha ngươi chính là đang trải qua một giai đoạn người thực vật thôi, không sao đâu. Vương Khả cũng an ủi nói. Trương Đông Lai không chết được. Ở bên, Diêm La Nhân Hoàng biểu tình có chút không thoải mái nói. Đồng lai không việc gì. Vậy là được rồi, đa tạ Diêm La Nhân Hoàng. Cửu Diệu Chân Nhân lập tức đứng dậy thi lễ nói. Diêm La Nhân Hoàng nhíu mày, đối với ta, ngươi cần gì phải khách khí như thế? Cần chứ, đây là thay mặt đồng lai cảm tạ Hoàng thượng. Cửu Diệu Chân Nhân trịnh trọng nói. Diêm La Nhân Hoàng hơi có chút đố kỳ liếc nhìn Trương Đông Lai đang tự hành trị liệu trong quan tài. Tên Trương Đông này đúng là may mắn, hừ, Diêm La Nhân Hoàng buồn bực hừ lạnh một tiếng. Cửu Diệu Chân Nhân, lúc trước có điều hiểu lầm, còn mong tha lỗi, chúng ta không biết Hoàng Giác đã nhập ma, kết quả bị hắn mê hoặc, làm khó các ngươi. Một tên phán quan thiên sư điện mở miệng nói. Cửu Diệu Chân Nhân, Trương Công Tử, Trương Tiểu Thư, có chỗ nào đắc tội, còn mong lượng thứ cho. Đám phán quan cao tầng thiên sư điện quanh bốn phía cũng trịnh trọng cúi đầu. Lúc này, thấy chúng nhân xin lỗi, Trương Thần Hư không biết nên làm thế nào, chỉ biết quay đầu nhìn Kim Phượng Hoàng Trương Lý Nhi, Trương Lý Nhi lại nhìn về phía Cửu Diệu Chân Nhân. Cửu Diệu Chân Nhân hít sâu một hơi rồi nói, các vị đều là đệ tử thiên sư điện. Hẳn phải biết sứ mệnh của thiên sư điện chứ? Biết, là đại diện đạo môn hiệp trợ Diêm La Hoàng triều trú giữ Trung Thần Châu, cứu vớt thương sinh, tru diệt ma đạo. Đám phán quan trịnh trọng nói. Tốt, các vị nói rất đúng, nhưng mà, thủ tòa thiên sư điện nhập ma, bề bối lớn như vậy, các vị còn có mặt mũi đại diện đạo môn. Cửu Diệu Chân Nhân nói. Sắc mặt đám phán quan không khỏi khó coi, đúng vậy, Hoàng thiên sư nhập ma, đây quả thực là bề bối động trời của thiên sư điện. Việc này mà truyền đến đạo môn nhất định sẽ phái người đến trú đóng thiên sư điện. Tới lúc đó, đối mặt người đạo môn hàng không đi xuống, chúng ta tất mất hết mặt mũi. Đây là ô điểm của chúng ta cảm thấy không cần người khác tới rửa sạch, tự chúng ta tới rửa sạch là được rồi. Cửu Diệu Chân Nhân trịnh trọng nói. Tên Hoàng Giác kia đã bị bắt đưa vào trấn ma địa ngục. Còn muốn rửa sạch thế nào nữa? Một cái phán quan hiếu kỳ nói. Rửa sạch rất đơn giản, chúng ta đề cử một cái đại đức thiên sư mới. Sau đó mời thiên sư này thanh tẩy, rửa sạch sỉ nhục. Cửu Diệu Chân Nhân nói. Theo quy củ thiên sư điện, vị trí thủ tọa là do phán quan chúng ta cộng đồng tuyển cử. Cửu Diệu Chân Nhân, không lẽ ngươi muốn ngồi lên vị trí thủ tọa thiên sư điện? Một tên phán quan nhướng mày nói. Chính ta đương nhiên không tư cách ngồi lên, nhưng, ta đề cử một người, chính là tiền nhiệm Trương Thiên Sư vào ghế thủ tọa thiên sư điện. Các ngươi thấy thế nào? Cửu Diệu Chân Nhân liếc nhìn chúng nhân. Từ Tốn nói. Chúng nhân nhíu mày, tiền nhiệm Trương Thiên Sư. Tiền nhiệm Trương Thiên Sư, ngàn năm trước bản thể trấn áp ma tiên, phân thân thì tiếp tục tọa trấn thiên sư điện. Mãi đến hơn 200 năm trước, phân thân đi trấn áp Long Hoàng mới tiêu vong. Lúc này, Trương Thiên Sư đã thoát khỏi tù đầy, chẳng mấy năm nữa liền có thể trở về. Với tài đức của Trương Thiên Sư, chẳng lẽ không đủ tư cách trọng lĩnh thiên sư điện? Cửu Diệu Chân Nhân trịnh trọng nói. Đám phán quan lập tức sa vào nghị luận, xì xào bàn tán một lúc lâu, cuối cùng đạt thành cộng thức. Có thể, chúng ta cộng tôn Trương Thiên Sư làm thủ tọa thiên sư điện. Đám phán quan đồng thanh mở miệng nói. Diêm La Nhân Hoàng, ngươi có dị nghị gì không? Cửu Diệu Chân Nhân quay sang hồi Diêm La Nhân Hoàng. Diêm La Nhân Hoàng khẽ nhíu mày, Trương Thiên Sư trở về, ta tự nhiên không có dị nghị, chỉ là... Hắn muốn trở về, hẳn phải cần mất mấy năm. Trong mấy năm hắn chưa trở về, chúng ta phải làm thế nào? Trước lúc Trương Thiên Sư trở về, ta để cử Trương Lý Nhi làm quyền thiên sư, thay mặt Trương Thiên Sư xử lý sự vụ thiên sư điện. Cứu Diệu Chân Nhân trịnh trọng nói. Trương Lý Nhi. Đám đông đồng loạt quay đầu nhìn Kim Phượng Hoàng ở bên. Không sai, thực lực Trương Lý Nhi thế nào, các ngươi cũng đều tận mắt nhìn thấy. Đã là võ thần cảnh đỉnh phong, từ phương diện thực lực, chắc các ngươi đều tin phục cả chứ. Tiếp đó là thân phận, nàng là cháu gái Trương Thiên Sư hẳn sẽ không phản đối nàng. Cuối cùng, sư tôn Trương Lý Nhi cũng rất có năng lượng ở đạo môn. Trương Lý Nhi làm quyền thiên sư, dù đạo môn biết được chuyện ở đây, sư tôn của nàng cũng sẽ giúp chúng ta che lấp bê bối lần này. Lại nói, thời gian mấy năm, Trương Thiên Sư liền sẽ trở về, các ngươi cần gì phải gấp. Cửu Diệu Chân Nhân nói. Đám phán quan sửng sốt nhìn nhau. Trương Lý Nhi lại có chút không biết phải làm sao, ta làm quyền thiên sư. Chỉ là. thấy Cửu Diệu chân nhân thần tình kiên quyết, nàng cũng không tiện phản đối. Bái kiến Quyền Thiên Sư. Đám phán quan Thiên Sư Điện cung kính nói. Được rồi. Trương Lý Nhi thần sắc cổ quái gật gật đầu. Diêm La Nhân Hoàng, đa tạ ngài đến làm chứng. Cửu Diệu chân nhân hướng Diêm La Nhân Hoàng, khẽ thi lễ. Sắc mặt Diêm La Nhân Hoàng rất khó coi, thái độ của hắn với Cửu Diệu chân nhân thế nào, tất cả mọi người đều nhìn ra, người đây là trực tiếp coi ta làm người ngoài. Một chút cơ hội nhỏ nhoi cũng không cấp. Được rồi, trẫm còn có chuyện cần xử lý, chuyện Thiên Sư Điện, chính các ngươi tự giải quyết với nhau. Diêm La Nhân Hoàng buồn bực quay đầu. Đạp bước bay về hướng Diêm La Thần Điện. Các vị, Trương Đông Lai vừa mới phục sinh, chúng ta còn có chút việc nhà phải xử lý, phiền các vị trước tu sửa Thiên Sư Đảo. Cửu Diệu chân nhân nói. Được. Đám phán quan đồng thanh ứng tiếng, sau đó lũ lượt rời đi. Nháy mắt, nơi đây chỉ còn lại đám người Trương Gia và Vương Khả. Chương 2004, Trương Lý Nhi làm Quyền Thiên Sư, Cửu Diệu sư thúc, sao ngươi lại để ta làm Quyền Thiên Sư? Trương Lý Nhi lập tức hiếu kỳ hỏi. Cửu Diệu chân nhân lắc đầu, Thiên Sư Đảo này vốn nên họ Trương. Trương gia ngươi không nắm giữ, chẳng lẽ để cho người khác nắm giữ? Nơi đây năm đó là do gia gia ngươi một tay khai sáng, không, là quyền lợi gia gia ngươi năm đó đánh ra ở đạo môn. Gia gia ta đánh ra. Trương Lý Nhi sửng sốt. Ngươi đừng thấy bề ngoài đạo môn là một chỉnh thể, nhưng, bên trong cũng chia bè kết phái, phân thành các thế lực. Bọn hắn chấp chưởng thiên hạ ở Đông Thần Châu thì cũng thôi. Riêng Trung Thần Châu này, tự nhiên cũng là địa bàn bọn hắn thèm thuồng. Bởi vì Trung Thần Châu có lượng nhân khẩu khổng lỏ, có vô cùng vô tận công đức. Bọn hắn có ai mà không muốn tới? Nhưng, trong liên minh chính đạo, lại chỉ có một chi đội ngũ đạo môn tới đây. Khi xưa vì đến Trung Thần Châu này, cũng từng trải qua một phen tranh đấu, sau cùng là gia gia ngươi lực bài chúng nghị, bắt tay cùng Diêm La Nhân Hoàng tạo ra cục diện như hiện tại. Đáng tiếc, năm đó gia gia ngươi hy sinh, khiến Thiên Sư Điện bị rơi vào tay Hoàng Giác. Hiện tại, gia gia ngươi trở về, ngươi không giúp hắn giữ lấy thì ai giúp hắn giữ lấy? Bởi vì chỉ có ngươi mới đủ thực lực phục chúng. Cửu Diệu chân nhân nói. Nhưng chỉ mấy năm mà thôi, chỉ cần chờ chút. Trương Lý Nhi nhíu mày nói. Không thể chờ, mấy năm nay gia gia ngươi không cách nào trở về, nếu ngươi không giữ lấy vị trí này, đám phán quan Thiên Sư Điện kia liền sẽ có tâm tư khác. Gia gia ngươi không ở đây suốt hơn 200 năm, đội ngũ phán quan Thiên Sư Điện sớm đã có biến hóa cực lớn, rất nhiều người đều từng rèn luyện qua ở đạo môn, đại diện cho các thế lực khác trong đạo môn, nếu ngươi không giữ lấy vị trí này, chẳng mấy chốc bọn hắn sẽ truyền tin về đạo môn. Đến lúc đó phái tới một đám cường giả đi trước gia gia ngươi một bước. Cướp đoạt vị trí thủ tọa Thiên Sư Điện thì sẽ phiền phức vô cùng. Cửu Diệu chân nhân nói. Được rồi. Trương Lý Nhi khẽ gật đầu. Nha đầu này, ta còn sẽ hại Trương gia các ngươi chắc. Cửu Diệu chân nhân cười nói. Không có. Ta chỉ sợ phiền thôi, Cửu Diệu sư nương, mấy năm này, ngươi cũng phải giúp ta quản lý đấy. Trương Lý Nhi đề nghị. Ta không được, có đệ tử Trương gia các ngươi là được rồi. Ngươi, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo đều có thể quản lý, ta chỉ giúp các ngươi chỉ điểm chút thôi. Cửu Diệu chân nhân cười nói. Cửu Diệu sư thúc, cảm ơn ngươi, nếu không phải nhờ ngươi. Lần này cha ta. Trương Lý Nhi cảm động nói. Nha đầu, ngươi nói với ta mấy lời này làm gì? Cửu Diệu chân nhân cười nói. Trương Lý Nhi gật đầu. Chờ ta cha khỏe rồi, ta liền bảo cha ta cưới ngươi. Nha đầu này. Cửu Diệu chân nhân đỏ mặt nói. Ta cũng khuyên cha ta. Trương Thần Hư ở bên cũng cười nói. Các ngươi. Cửu Diệu chân nhân ngượng chín cả mặt. Đúng rồi, nha đầu, lần này ngươi đi đạo môn, sư tôn đã giúp ngươi tra được gì chưa? Là ai muốn hại ngươi? Cửu Diệu chân nhân lập tức đổi chủ đề. Cửu Diệu chân nhân cũng biết chuyện công pháp Lý Nhi. Vương Khả ở bên hiếu kỳ nói. Cửu Diệu chân nhân khẽ gật đầu, lần trước trở về, sư tôn Lý Nhi, Đông Lai và ta cộng đồng kiểm tra, giao trì thần công của Lý Nhi, phát hiện bị người đánh tráo, ý đồ hãm hại Lý Nhi, chúng ta đều bị dọa nhảy dựng, sư tôn Lý Nhi liền lập tức dẫn Lý Nhi về đạo môn điều tra, Rốt cuộc, giao trì thần công chính là do sư tôn Lý Nhi đặt ý chọn giúp nàng, không ngờ lại bị người động tay động chân, đúng là kinh khủng. Trương Lý Nhi lại lắc đầu, sư tôn trở về, bắt rất nhiều người đi thẩm vấn, nhưng mà, mãi vẫn chưa tìm được hắc thủ sau màn. Sắc mặt Cửu Diệu chân nhân rất khó coi. Chẳng qua. Cũng may hiện tại ta đã tu xong trọn bộ, giao trì thần công, hắc thủ sau màn kia không cách nào thao túng ta được. Trương Lý Nhi nói. Ai, đáng tiếc, lại vẫn không tìm được hắc thủ sau màn. Trên mặt Cửu Diệu chân nhân không giấu được vẻ phiền muộn. Đúng rồi, Lý Nhi, sao ngươi biết tin cha ngươi chết? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Là ta âm thầm sai người đưa tin. Cửu Diệu chân nhân nói. Ngươi! Chẳng phải ngươi bị phong ấn tu vi ư? Còn bị giam giữ trong Trương phủ? Vương Khả Hiếu Kỳ hỏi tiếp. Lúc ấy bọn họ còn chưa kịp giam giữ ta, đồng lai uống phệ thần trà trở về, ta liền biết không ổn, lập tức bố trí hai nhóm người. Một nhóm đi tìm Trương Lý Nhi, một nhóm đi tìm các ngươi, đáng tiếc, hình như là bị Hoàng Giác chặn lại. Ta không ngờ nhóm đi tìm Lý Nhi lại thoát khỏi Hoàng Giác truy sát. Lần này đúng là nguy hiểm. Cửu Diệu chân nhân cảm thán nói. Đúng vậy, ta nghe được tin cha chết, lập tức cả kinh, không kịp chào hỏi một tiếng với sư tôn đã vội vã trở về. Trương Lý Nhi nói. Cũng may giờ đã vượt qua nguy cơ. Cửu Diệu chân nhân cảm thán nói. Đại ác hoàng triều, ác thần điện. Đại điện đóng chặt. Ác hoàng ông lấy tả lót ngồi trên bảo tọa, đứng phía dưới là bốn người Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh và Hoàng Thiên Phong. Quanh thân Tử Bất Phàm lấp lóe tỉnh quang, khí tức hồn hậu như ẩn như hiện. Thiên đạo đăng tiên châu. Ngươi thật ăn thiên đạo đăng tiên châu. Là viên của Tử Liên Ma Thần. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Vâng, sự tình là thế này. Hoàng thượng. Tử Bất Phàm từ tốn kể lại đầu đuôi sự tình. Ác hoàng ngồi trên long ở nhíu mày nói, cái tên Vương Khả này, hắn làm thế có xứng với Long Ngọc không? Hoàng Thiên Phong sửng sốt, Hoàng thượng, giờ không phải chúng ta nên thảo luận chuyện Tử Liên Ma Thần chết thế nào ư? Ác hoàng lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Thiên Phong. Hoàng thượng, chuyện tình cảm của Vương Khả. Thuộc hạ đã nói qua nhiều lần, kể ra, Vương Khả cũng không phải người lạm tình, bằng không nhiều năm như vậy, lấy thực lực của hắn, há lại một đạo lữ cũng không có. Hắn chỉ là đường tình lận đận, mỗi lần sắp tìm được đạo lữ, lại đột nhiên bị quấy rối, từ trước tới giờ, Vương Khả cũng đâu gặp chuyện tình ái lùng xùng nào. Tử Bất Phàm cười khổ nói. Chương 2005, Thư Hùng song sát, ý ngươi là trẫm bổng đánh uyên ương. Ác hoàng lạnh lùng nói. Tử Bất Phàm thần sắc cổ quái, cúi đầu không nói. Ác hoàng lạnh lùng nói tiếp, thôi, việc này tạm thời không nhắc đến, sau khi ăn thiên đạo đăng tiên châu, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên đạo đăng tiên châu hấp thu toàn bộ lực lượng của Tử Liên Ma Thần, mà Tử Liên Ma Thần lại giống ta, cũng tu luyện đại nhật Như Lai thần công, vậy nên, năng lượng của hắn hóa thành động lực giúp ta đột phá. Thần có cảm giác, mượn lực lượng Tử Liên Ma Thần và uy lực đăng tiên châu, hẳn không bao lâu nữa, thần liền có thể xung kích đến đăng tiên cảnh. Tử Bất Phàm trịnh trọng nói. Tốt, đã vậy, ngươi liền tận lực che lấp chút, tránh miễn đám ma thập tam đến làm phiền ta. Ác hoàng trầm giọng nói. Vâng. Tử Bất Phàm ứng tiếng. Tử Liên Ma Thần chết rồi. Đúng là không ngờ, rốt cục hắn chết như thế nào, Vương Khả có nói không? Hoàng Thiên Phong hiếu kỳ hồi. Không. Vương Khả không hề nói gì. Tử Bất Phàm đáp. Hả? Không nói. Vương Khả còn có bí mật mà trẫm không biết. Không ngờ lại có thể diệt sát Tử Liên Ma Thần. Được, được lắm, giết bọn hắn là được. Bọn hắn hại qua Long Ngọc, tất cả đều đáng chết. Trẫm không tra Vương Khả, chỉ cần Tử Liên Ma Thần chết sạch. Truyền lời của trẫm cho Vương Khả, trẫm muốn trong vòng một năm, toàn bộ Tử Liên Ma Thần đều biến mất, bảo hắn cứ thế mà làm. Ác hoàng lạnh lùng nói. Hoàng thượng. Cả đám lập tức biến sắc. Ngươi không đi tra Tử Liên Ma Thần chết thế nào, lại đã hạ tử lệnh với hắn. Hắn liệu có làm được không? Nửa năm sau, Thiên Sư Đảo. Thiên Sư Điện đã khôi phục bình thường. Vương Khả, Trương Lý Nhi, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo ngồi trong đại điện đánh mạt chược, đương nhiên, Trương Lý Nhi đang trong hình thái Phượng Hoàng, chỉ là hóa nhỏ thân hình mà thôi. Vương Khả, hôm nay Cửu Diệu Sư Thúc lại hỏi ta. Thắc mắc chúng ta trốn ra được từ tay Tử Liên Ma Thần bằng cách nào? Trương Lý Nhi vừa chơi mạt chược vừa nói. Không phải ta đã giải thích với bọn hắn rồi ư? Tử Liên Ma Thần bị ta làm thịt. Vương Khả nghi hoặc nói. Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo đồng thời tròn mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, lời này của ngươi, đừng nói bọn họ không tin, chúng ta cũng rất khó tin tưởng. Trương Chính Đạo thần tình cổ quái nói. Mẹ nó, ngươi quên rồi. Lúc trước không phải ta cũng giết Long Hoàng. Vương Khả trừng mắt hỏi lại. Long Hoàng mới là võ thần cảnh trung giai, Tử Liên Ma Thần lại đã là đăng tiên cảnh. Ngươi mà có bản lĩnh đó, trước kia há lại bị bọn Tử Liên Ma Thần đánh thảm đến vậy? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Vậy ngươi cảm thấy tình huống nên là như thế nào? Vương Khả trợn mắt nói. Đã nửa năm, phía ma đạo vẫn chưa thấy truyền ra tin tức Tử Liên Ma Thần bỏ mình, các ngươi nhất định là gặp phải chuyện gì đó đúng không? Tỷ, lúc Cửu Diệu Sư Nương hỏi ngươi, ngươi nói thế nào? Trương Thần Hư vừa đánh mạt chược vừa hiếu kỳ hỏi. Ta nói đáp ứng Vương Khả, không nói. Cửu Diệu Sư Thúc cũng không hỏi nhiều. Trương Lý Nhi nói. Ngươi hoàn toàn có thể nói cho nàng biết. Rốt cuộc. Rất nhanh nàng liền sẽ trở thành mẹ kế của ngươi, đối với Trương gia ngươi, nàng cũng trợ giúp không ít. Ngươi không chịu nói như thế, ngược lại càng khiến nàng mơ hồ. Vương Khả nói. Ngươi tưởng ta không muốn nói chắc. Trương Lý Nhi trừng mắt hỏi lại. Then chốt là, ta nói phải có người tin mới được. Được rồi, tiếp tục chơi mạt chược, lúc chơi mạt chược sao có thể phân tâm được. Vương Khả, ngươi đừng chơi bẩn. Trương Chính Đạo lập tức nói. Chơi bẩn cái gì? Trương Chính Đạo, gần đây công ty Thần Vương phát triển có vẻ hơi chậm. Vương Khả nhíu mày nói. Thế còn chậm? Nửa năm nay. Chúng ta dựa vào thân phận quyền thiên sư của Trương Lý Nhị, liệu mạng khuếch trương ở Diêm La Hoàng Triều, khiến cho chúng ta như thành đại phản phái tại Diêm La Hoàng Triều. Ngươi có biết đoạn thời gian này đệ tử thiên sư điện nhìn chúng ta như thế nào không? Nghe nói trên bàn làm việc của Diêm La Nhân Hoàng chất đầy toàn là tấu chương tố cáo công ty Thần Vương. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Thế thì sao, hiếm lắm mới có cơ hội khuếch đại công ty Thần Vương, các ngươi cũng thu được lợi ích mà. Chẳng lẽ tiền thưởng còn phát chưa đủ nhiều? Vương Khả trừng mắt nói. Ao ao ao. Trương Chính Đạo lập tức hất văng bàn mạt chược. Mặt đen lại nhìn Vương Khả, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện tiền thưởng. Nửa năm nay, tiền thưởng cho chúng ta đúng là nhiều, nhưng mà, mẹ nói chứ, ngươi ba ngày hai đầu kéo chúng ta đánh mạt chược, rồi cuối cùng chẳng phải đều vào túi ngươi. Là ngươi dỗ trò, đúng không? Ta? Sao thế được? Là các ngươi vận khí không tốt. Vương Khả trừng mắt nói. Vậy sao chúng ta cứ luôn là vận khí không tốt? Trương Chính Đạo không cam tâm nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta đổi chủ đề khác. Vương Khả lập tức vỗ an. Trương Chính Đạo đen mặt nhìn Vương Khả, mỗi lần nói đến tiền ngươi đều đổi chủ đề. Không được. Cứ tiếp tục đánh mạt chược thế này, chúng ta đều phế mất, tiền trong ví cũng mất sạch, không thể đánh tiếp. Trương Chính Đạo tức tối nói. Đúng vậy, không thể đánh tiếp. Tỷ. Nửa năm nay toàn là ngươi và Vương Khả thắng tiền, các ngươi không thể cứ tìm chúng ta mà gài được. Sao các ngươi không đi gài đám phán quan thiên sư điện kia? Trương Thần Hư cũng tuyệt vọng kêu nói. Tìm bọn hắn đều thua sạch tiền rồi, ta và Vương Khả cũng hết cách. Trương Lý Nhi nói. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đồng thời trừng mắt nhìn Vương Khả và Trương Lý Nhi. Ta còn đang thắc mắc, sao đoạn thời gian này? Mỗi lần đám phán quan thiên sư điện nhìn thấy hai người thư hùng song sát các ngươi thì đều bị dọa cho quay đầu liền đi. Hóa ra là các ngươi gạt sạch tiền của bọn họ. Trương Chính Đạo trừng mắt cả kinh kêu lên. Nói cái gì đấy? Đây là chơi mạt chược, cạnh tranh công bình, cái gì gọi là lừa gạt, còn thư hùng song sát. Phi. Vương Khả trừng mắt mắng. Hai người các ngươi chính là một đôi tham tiền, không phải ta đặt ngoại hiệu cho các ngươi, là ta nghe người khác len lén nói, ai nấy đều ngấm ngầm gọi hai ngươi là thư hùng song sát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2006, Thư Hùng song sát. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Ách, chúng ta vơ vét nghiêm trọng thế cơ à. Trương Lý Nhi kinh ngạc nhìn Vương Khả. Không lý nào, đám phán quan thiên sư điện kia há chỉ có chút tiền như thế. Vương Khả nhíu mày nói. Vậy tiếp sau phải làm sao? Không lẽ đi kéo Diêm La Nhân Hoàng đến chơi mạt chược cùng? Trương Lý Nhi nhíu mày nói. Đừng nhắc chuyện đánh mạt chược, bây giờ, trừ hai chúng ta, còn ai dám cùng chơi mạt chược với các ngươi? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Vương Khả trầm ngâm chốc lát, sau đó gật đầu cái, thôi, đám người này không muốn đánh, chúng ta cũng đừng ép bọn hắn. Đúng vậy. Có chơi có chịu, thu tiền liền chạy, còn xứng là người tu đạo nữa không? Trương Lý Nhi cũng khinh thường nói. Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo tròn mắt nhìn đôi thư hùng song sát này. Các ngươi có thể có chút nhân tính được không? Đúng rồi, hẳn là bọn hắn thua không nổi, vậy thôi đừng đánh nữa, vừa khéo ta và Lý Nhi cũng cần đi ra ngoài một chuyến. Vương Khả nói. Ra ngoài, đi đâu? Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Tỷ, đừng quên ngươi đáp ứng Cửu Diệu sư thúc, trước lúc Gia Gia trở về, ngươi không thể rời khỏi Thiên Sư Điện. Trương Thần Hư cũng nói. Chúng ta có chuyện rất quan trọng phải đi làm. Vương Khả trịnh trọng nói. Quan trọng thế nào? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Liên quan đến hạnh phúc tương lai của ta và Lý Nhi, các ngươi nói xem có quan trọng hay không? Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo tròn mắt nhìn Vương Khả, trọng yếu vậy ư? Chỉ có Trương Lý Nhi là đỏ mặt, bởi vì nàng biết Vương Khả lại thu được tin tức về một loại thần hỏa, bọn hắn đi chuyến này là muốn đoạt về phần thần hỏa kia. Để nàng sớm ngày khôi phục hình người, sớm ngày hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà, chúng ta đã đáp ứng Cửu Diệu sư thúc. Trương Thần Hư lo lắng nói. Đúng vậy, lúc trước chúng ta đã bảo chứng. Nói ai cũng có thể rời đi, chỉ riêng Trương Lý Nhi là không được. Nàng là quyền thiên sư, cần ở lại đây tọa trấn thiên sư đảo. Trương Chính Đạo nói. Không phải còn có ngươi ư? Vương Khả nhìn sang Trương Chính Đạo. Ta. Trương Chính Đạo ngây dại. Chẳng phải ngươi biết 72 biến? Ngươi biến thành bộ dạng Lý Nhi, đóng giả một đoạn thời gian, chẳng mấy chốc chúng ta liền sẽ trở về. Vương Khả nói. Ta biến kiểu gì, ta đâu có biết biến thành người, ta chỉ là. Trương Chính Đạo nói đến một nửa, đột nhiên sửng sốt đứng ngay ra đó. Hắn không thể biến thành người khác, nhưng có thể biến thành cầm thù. Thành là phi cầm giả thú. Hiện tại, Trương Lý Nhi vừa khéo đang trong hình thái kim phượng hoàng, hắn hẳn có thể biến ra được. Thử xem. Vương Khả nói. Ta biến không giống lắm. Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Biến một lần thử xem, nhanh lên, nếu làm thành, tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi. Vương Khả nói. Biến. Bành. Trương Chính Đạo không chút do dự biến hóa, nháy mắt liền đã biến thành hình thái kim phượng hoàng. Mấy người Vương Khả đồng loạt tròn mắt nhìn Trương Chính Đạo. Hết cách rồi, mặc dù tu vi ta để thăng, nhưng thuật biến hóa này vẫn có tỳ vết, thân hình không còn béo, nhưng, mặt lại vẫn béo. Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. Quả nhiên, Trương Chính Đạo biến thành kim phượng hoàng, những chỗ khác đều tương tự, chỉ có mặt hơi béo, còn là hình vuông, phượng hoàng mặt hình vuông. Cái quái quỷ gì thế này? Cơ mặt Vương Khả co quắp cả lại, thôi. Cứ tạm như vậy đi, không sao đâu, đội nón mũ vào là được, cố cầm cự một đoạn thời gian, chúng ta rất nhanh sẽ trở về. Vậy cũng được. Trương Chính Đạo nghi hoặc nói. Được. Đợi chút nữa, ngươi cùng ta đi chào tạm biệt Cửu Diệu chân nhân, sau đó, buổi tối ta và Lý Nhi lặng lẽ rời đi, ngươi cũng giả mạo Lý Nhi bắt đầu bế quan, có chuyện gì thì bảo Trương Thần Hư hỗ trợ che lấp. Hẳn sẽ không xảy ra chuyện đâu. Vương Khả trịnh trọng nói. Lừa gạt Cửu Diệu sư nương thế này, không ổn lắm đâu. Trương Thần Hư lộ vẻ khó xử. Tiền thưởng tháng này của ngươi cũng tăng gấp đôi. Vương Khả nói. Trương Thần Hư lập tức nghiêm mặt nói, các ngươi đi sớm về sớm, yên tâm, nơi này có ta và Trương Chính Đạo, chắc chắn sẽ không lộ tẩy. Vậy là được rồi. Vương Khả nhìn sang Trương Lý Nhi. Vương Khả, vẫn là ngươi nhạy bén. Trương Lý Nhi hớn hở nói. Hai ngày sau, cửa Thiên Sư Điện. Cửu Diệu chân nhân nhìn Kim Phượng Hoàng trong đại điện, khẽ nhíu mày. Cửu Diệu sư thúc. Tỷ ta đang bế quan luyện công, trước đó nàng cường hoành luyện hóa thần hỏa trong thể, không cẩn thận đốt mất chút lông vũ, cho nên mới phải đội nón mũ. Trương Thần Hư cười nói. Ta đã bảo rồi, đặng nàng đừng có gấp, đợi lúc Trương Thiên Sư trở về lại nghĩ cách đạt tới đăng tiên cảnh, đúng là. Thấy Vương Khả đi, nàng nóng lòng. Nha đầu này. Cửu Diệu chân nhân cười khổ nói. Tỷ ta chính là như thế, ngươi cũng biết rồi đấy, từ nhỏ nàng đã rất cố chấp. Trương Thần Hư thở dài nói. Vương Khả và Trương Chính Đạo đi rồi. Cửu Diệu chân nhân nhíu mày nói. Vâng, phía sản nghiệp viên thần vương số một xảy ra chút chuyện. Bọn họ vội vã đi về. Trương Thần Hư chột dạ nói. Đi rồi thì thôi. Nếu tỷ ngươi đã bế quan, ngươi chịu khó để ý sự vụ Thiên Sư Điện chút. Thiên Sư Điện này là tâm huyết của gia gia ngươi, đừng để xảy ra chuyện. Cửu Diệu chân nhân trịnh trọng nói. Ngươi yên tâm, nơi này có ta. Trương Thần Hư vỗ ngực bảo chứng. Ừ. Chuyện ở đây giao cho ngươi. Được rồi, ta quay về xem cha ngươi. Cửu Diệu chân nhân hài lòng rời đi. Vâng. Trương Thần Hư khẽ gật đầu. Cửu Diệu chân nhân chậm rãi bay tới tiểu viện được che phủ bởi sương mù cách đó không xa. Tiểu viện chính là nơi Trương Đông Lai chữa thương. Lúc này, Cửu Diệu chân nhân mặt mang ý cười đi về, nhưng nháy mắt khi vừa bước vào tiểu viện, ý cười trên mặt đột nhiên tan biến. Trong gian đại sảnh trước cửa, Diêm La Nhân Hoàng chính đang chờ đợi. Thế nào? Vương Khả đi rồi. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Cửu Diệu chân nhân gật đầu, đã xác nhận, Vương Khả và Trương Chính Đạo đi rồi. Phải đợi Vương Khả rời đi, chúng ta đã chờ ròng rã suốt nửa năm, còn cần cẩn thận vậy ư? Chương 2007, Ma Cửu Diêm La Nhân Hoàng nhíu mày nói. Sao Vương Khả, Trương Lý Nhi trốn ra được khỏi tay Tử Liên Ma Thần, ngươi biết không? Cửu Diệu chân nhân trầm giọng nói. Bọn họ. Không lẽ ngươi thật tin tưởng lời kể của Vương Khả? Vương Khả giết được đăng tiên cảnh. Đùa chắc. Diêm La Nhân Hoàng cười nói. Cửu Diệu chân nhân lắc đầu, ta cũng không tin, song, cẩn thận chút vẫn hơn. Nhưng mà. Diêm La Nhân Hoàng cau mày nói. Ta cũng không ngờ tên Vương Khả kia lại ở lì trong Thiên Sư Điện tận nửa năm, hắn đúng là nhàn đến hoảng, nếu vẫn cứ không đi, ta liền phải dùng cách khác, chẳng qua. Giờ đã đi rồi, vậy là tốt nhất. Cửu Diệu chân nhân trầm giọng nói. Lần này, bảy ngươi gài. Diêm La Nhân Hoàng nhíu mày nói. Nếu Hoàng Giác chết rồi, lần này cũng tính đáng giá. Giờ chẳng phải Hoàng Giác còn chưa chết. Ngươi phong ấn tu vi hắn, nhốt vào trấn ma địa ngục, hiện tại thả đi ra chẳng phải là xong. Cửu Diệu chân nhân trầm giọng nói. Nhưng mà. Không có nhưng mà. Chính Hoàng Giác không bản sự thu thập Vương Khả, trách được ai? Ta cho hắn cơ hội, để hắn tính toán Vương Khả, hoạch lợi đều là hắn. Đáng tiếc, hắn không năng lực. Trong khi mục đích chúng ta chỉ có một, đó là lừa gạt Trương Ly Nhi trở về. Hiện tại, Trương Lý Nhi đã trở về. Cửu Diệu chân nhân hiếp mắt nói. Ngươi dùng thân phận quyền Thiên Sư Điện trói chặt Trương Lý Nhi ở chỗ này. Diêm La Nhân Hoàng nhìn Cửu Diệu chân nhân. Bằng không, ngươi tưởng Trương Lý Nhi nguyện đời ở đây. Khoan nói bỏ trốn với Vương Khả, ngay cả phía đạo môn, nếu không phải đã viết thư cho sư tôn, nàng há sẽ chịu thực sự lưu lại. Cửu Diệu chân nhân khinh thường nói. Cái kia. Giao trì thần công. Hừ, sư đồ Trương Lý Nhi đi đạo môn, đương nhiên không tra ra được chân tướng. Bởi vì công pháp này chính là ta đánh tráo cho nàng, bao năm qua. Ta nuôi dưỡng tỷ đệ bọn họ. Thời thời khắc khắc giám thị Trương Lý Nhi tu luyện công pháp, hết thảy mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ta. Ta còn tìm cách để Hoàng Soái Phi thông gia với Trương Lý Nhị, mục đích chính là vì nhốt chặt Trương Lý Nhi. Đáng tiếc, nàng đi thập vạn đại sơn một chuyến, mọi chuyện liền thoát ly dự tính. Tên Trương Thiên Sư đáng chết kia lại còn lưu một phần giao trì thần công hoàn chỉnh, hại khiến chuyện này bại lộ, dẫn đến sư tôn Trương Lý Nhi tới đây mang nàng rời đi. Cửu Diệu chân nhân trầm giọng nói. Vậy bây giờ? Lập tức chuẩn bị động thủ, thể chất Trương Lý Nhi chính là then chốt trong mưu đồ lần này của chúng ta. Huống hồ, tu vi nàng đã đến võ thần cảnh đỉnh phong, vừa khéo có thể động thủ. Cửu Diệu chân nhân trầm giọng nói. Lập tức động thủ. Diêm La Nhân Hoàng híp mắt lại. Để tránh đêm dài lắm mộng, lập tức động thủ. Chẳng phải Diêm La Hoàng Cung đã chuẩn bị xong xuôi rồi ư? Lần này, chúng ta nhất định phải thành công. Cửu Diệu chân nhân trầm giọng nói. Được, Ma Cửu, lần này chúng ta nhất định sẽ thành công. Trên mặt Diêm La Nhân Hoàng chớp qua một tia mong đợi, nói. Thập Vạn Đại Sơn, Phật Đầu Tực Vương Khả mang theo Trương Lý Nhi bay tới, lại thấy trong Phật Đầu Tự đã có người chờ sẵn. Tử Bất Phàm. Chu Hồng Y. Nhiếp Thanh Thanh. Sao các ngươi đều tới đây? Vương Khả hiếu kỳ nhìn người. Chúng ta đưa tin cho ngươi, sao giờ ngươi mới đến? Chu Hồng Y nhíu mày hỏi. Ách, ta, hai ngày nay ta rất bận. Trong tin ngươi gửi lại không nói rõ là chuyện gì. Vương Khả trừng mắt nói. Bận chơi mạt chược gạt tiền ấy hả? Chu Hồng Y thần sắc cổ quái nói. Sao ngươi biết? Vương Khả tròn mắt hỏi lại. Hừ, bên Thiên Sư Điện giờ đang truyền khắp, nói thư hùng song sát gieo họa Thiên Sư Điện, hiện tại có ai mà không biết? Chu Hồng Y khinh thường nói. Cơ mặt Vương Khả thoáng co quắp, đều là hiểu lầm. Thật đấy. Mẹ nó, có phải lần này ta vặt lông cừu hơi ác rồi không? Thư hùng song sát. Thế sau này ai còn nguyện ý đánh mạt chược với ta nữa? Tử Bất Phàm, ngươi đạt tới đăng tiên cảnh. Trương Lý Nhi ngạc nhiên nhìn Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm nhìn lại bản thân một cái, cười khổ nói, vừa mới đạt tới đăng tiên cảnh, đáng tiếc, che giấu không tốt lắm, Trương Lý Nhi, ánh mắt ngươi tốt thật đấy. Mặc dù Trương Lý Nhi là chính đạo, nhưng lúc đi theo bên người Vương Khả, nàng không hề bài xích thân phận tà ma của đám người Tử Bất Phàm. Đăng tiên cảnh. Lão tử, giờ ngươi phát đạt quá nhỉ? Vương Khả kinh ngạc nói. Trước nói chính sự cái đã. Tử Bất Phàm nghiêm mặt nói. Chính sự? Chính sự gì? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Nửa năm trước, ác hoàng dặn dò ngươi thế nào, ngươi quên rồi. Tử Bất Phàm nhíu mày nói. Dặn dò cái gì? À, để ta tru sát tam liên ma thần ấy hả? Đùa gì vậy, ta làm sao đánh thắng được họn họ? Ta mới chỉ là võ thần cảnh tầng thứ hai mà thôi. Vương Khả trừng mắt nói. Quả nhiên ngươi quên rồi. Chu Hồng Y đen mặt lại. Vậy, giờ các ngươi có ý gì? Lần trước ta nhờ các ngươi tìm giúp thần hỏa mới. Các ngươi vội vàng gọi ta tới, nói là có tung tích. Sao không thấy? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, muốn không? Tử Bất Phàm hỏi. Hồng Liên Nghiệp Hỏa? Không phải là của Hồng Liên Ma Thần sao? Thần sắc Vương Khả khẽ động. Không sai, lần này gọi các ngươi đến chính là để nghĩ cách đối phó Hồng Liên Ma Thần. Tử Bất Phàm nói. Ý gì? Vương Khả nhíu mày nói. Ác Hoàng hạ lệnh, yêu cầu chúng ta nhìn chằm chằm Tam Liên Ma Thần, tìm cơ hội bọn họ đi lẻ, giờ cơ hội tới, Hồng Liên Ma Thần đang ở ngay phía dưới. Tử Bất Phàm nói. Phía dưới? Phía dưới nào? Vương Khả tròn mắt hỏi. Phía dưới Phật Đầu Tự chính là Thâm Uyên, ngươi không biết? Tử Bất Phàm nói. Ý ngươi là? Hồng Liên Ma Thần len lén đi xuống Thâm Uyên. Hắn muốn làm gì? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Một năm qua, hắn len lén phái người đi đến Thập Vạn Đại Sơn, như là muốn tìm thứ gì đó, thẳng đến gần đây, có vẻ đã tìm được. Bèn đích thân dẫn theo một đám thủ hạ đến chỗ này, tiến vào Thâm Uyên. Tử Bất Phàm nói. Vương Khả trừng mắt nói, thế thì sao? Chương 2008, Ma Cửu, chúng ta không biết hắn đang tìm thứ gì, nhưng, hắn mang nhiều người đến như thế, nhất định là có ý đồ, thậm chí còn qua mặt Ma Thập Tam, dưới Thâm Uyên hẳn phải có thứ gì đó vô cùng quan trọng. Tử Bất Phàm nói. Sau đó thì sao? Vương Khả trừng mắt nhìn ba người. Ý của ác hoàng là để chúng ta mượn cơ hội này, nhân lúc Hồng Liên Ma Thần đi lẻ, tiêu diệt hắn. Chu Hồng Y trịnh trọng nói. Tiêu diệt hắn? Tiêu diệt kiểu gì? Tử Bất Phàm, mặc dù ngươi là đăng tiên cảnh, nhưng so ra vẫn kém hắn một năm, ngươi đối phó được hắn. Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Không phải ta đối phó. Là ngươi đi đối phó hắn. Tử Bất Phàm trịnh trọng nói. Vương Khả, Uy, Ác Hoàng nói, nàng không quản lần trước ngươi giết Tử Liên Ma Thần bằng cách nào, lần này, ngươi cứ dùng cách tương tự giết chết Hồng Liên Ma Thần là được. Vừa khéo nhân lúc Hồng Liên Ma Thần đi lẻ, đây chính là cơ hội ra tay tốt nhất. Tử Bất Phàm nói. Vương Khả đen mặt lại, nhìn ba người hỏi, các ngươi cố ý lừa ta. Lần trước ta giết Tử Liên Ma Thần thế nào? Ta tiêu tốn mất một nửa công đức của Nhân Hoàng hai đại hoàng triều, nhiều công đức như vậy, còn phải kết hợp với Cổ Dẫn Vạn Niên Cổ, cộng thêm Tử Liên Ma Thần chủ quan mới giết được. Giờ làm lại. Đồ chắc. Đây là lệnh của Ác Hoàng. Nếu không phải Hoàng Thiên Phong cần lưu tại Ác Thần Đồ hấp dẫn chú ý, Hoàng Thiên Phong cũng sẽ tới, Ác Hoàng lệnh chúng ta phối hợp ngươi, chung tay tiêu diệt Hồng Liên Ma Thần. Tử Bất Phàm nói. Vương Khả, ít, không phải ngươi muốn Hồng Liên nghiệp hỏa ư? Tiêu diệt Hồng Liên Ma Thần là có thôi. Chu Hồng Y nói. Vương Khả, tu đúng là ta nói muốn thần hỏa, nhưng ta đâu có nói phải liều mạng đi cầm. Chẳng lẽ ngươi muốn trái lệnh Ác Hoàng? Tử Bất Phàm nhíu mày nói. Vương Khả, một mẹ nó, sớm biết thế ta chậm mấy ngày hẳn đến. Tiêu diệt đăng tiên cảnh Hồng Liên Ma Thần. Thế mà các ngươi cũng nghĩ ra được. Vương Khả, hình như Hồng Liên Ma Thần kia nhiều lần muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Ngươi tiêu diệt hắn, chẳng phải càng tốt. Sao còn ngập ngừng? Trương Lý Nhi hiếu kỳ nói. Vốn là Trương Lý Nhi cũng lo lắng cho Vương Khả, nhưng mà, một năm trước, Trương Lý Nhi tận mắt thấy được kiếm kia của Vương Khả, lúc này cũng cảm thấy tiêu diệt Hồng Liên Ma Thần không phải là điều gì quá mức khó khăn. Vương Khả. Hồng Liên Ma Thần đã xuống dưới Thâm Uyên ba ngày, còn không đi xuống, Hồng Liên Ma Thần liền sẽ đi ra, đến lúc đó e rằng vụt mất cơ hội. Chu Hồng Y nói. Vương Khả, bằng va, Vương Khả, ngươi có được không? Tử Bất Phàm trừng mắt hỏi. Trầm ngâm thoáng chốc, cuối cùng Vương Khả thần tình cổ quái nói, Ác Hoàng khó được có lúc hạ lệnh cho ta. Giờ mà không đi xuống, chẳng phải thành kháng chỉ. Chỉ là, ta không dám chắc có thể đối phó Hồng Liên Ma Thần. Chúng ta cẩn thận chút, từ xa xa đứng nhìn, vạn nhất có nguy hiểm, lập tức chạy trốn, được không? Hiện tại Vương Khả điều lo lắng nhất là chúng nhân quá mức tự tin, đến lúc đó thật nghênh ngang đi lên. Ngược lại bị Hồng Liên Ma Thần tiêu diệt. Mặc dù bản thân còn có công đức để dùng, nhưng mà, tốc độ mình theo không kịp, lỡ vung kiếm chặt không đến người thì phải làm sao? Yên tâm, đến lúc đó lỡ gặp nguy hiểm, có ngươi ngăn ở mặt trước. Tử Bất Phàm nói. Yên tâm đi, đến lúc đó lỡ gặp nguy hiểm. Ta nhất định dẫn Thanh Nhi và Tử Bất Phàm đi trước. Chu Hồng Y cũng gật đầu nói. Vương Khả, ta... Các ngươi đây là cố ý đẩy ta ra trước mặt tìm chết. Trong Thâm Uyên, đám người Vương Khả lần nữa tiến vào Thâm Uyên biên bức yêu hoành hành này, ai nấy đều được bao bọc bởi hắc khí, không cho biên bức yêu phát hiện ra tung tích. Lần này rất kỳ quái, Hồng Liên Ma Thần len lén đến Thâm Uyên, tiến vào xong liền lần nữa vá lại phong ấn, nhưng hắn không biết, phong ấn Thâm Uyên là phong ấn đặc thù do Ác Hoàng đích thân bố trí, hắn vừa đụng chạm vào phong ấn, Ác Hoàng liền đã biết được tin tức. Lập tức sai chúng ta tới đây. Tử Bất Phàm nói. Không có ba tòa Long Thành, Thâm Uyên này càng đen kịt, chẳng qua như thế cũng tốt, chỉ cần Hồng Liên Ma Thần vừa phát ra quang mang, chúng ta liền có thể phát hiện tung tích hắn. Vương Khả nói. Ố kia. Trương Lý Nhi đột ngột treo lên kinh hỉ. Cả đám nhìn về nơi xa, quả nhiên, nơi xa có hồng quang thoáng hiện, mặc dù cách rất xa, song vẫn thấy được cực kỳ rõ ràng. Thế là tìm được. Vương Khả kinh ngạc nói. Đi, qua đó xem. Chu Hồng Y nói. Cả nhóm năm người lập tức bay về nơi xa, chẳng mấy chốc liền đã áp sát lại gần, ở một nơi chân núi, năm người náu mình trong tối âm thầm quan sát. Chỉ thấy, trước mặt là một biển máu khổng lồ, trên biển máu, Hồng Liên Ma Thần mang theo bốn tên thủ hạ đang từ trên cao nhìn xuống. Lại thấy, trong biển máu có một quan tráo màu vàng. Lúc này, Một đám người đang bị nhốt trong quan tráo. Đại Quang Minh Bồ Tát, Bất Giới Hòa Thượng, Long Bà, Tây Môn Tĩnh và Sắc Dục Thiên. Vương Khả tròn mắt nhìn đám người kia. Đó là? Trương Lý Nhi hiếu kỳ hỏi. Vương Khả bèn giới thiệu qua một lượt cho Trương Lý Nhi. Quanh thân Đại Quang Minh Bồ Tát bốc lên kim quang, hình thành quan tráo kia. Hai tay Bất Giới Hòa Thượng và Long Bà giơ lên chạm vào nhau, đây là đang song tu. Hòa Thượng cũng có thể song tu. Trương Lý Nhi không khỏi nghi hoặc. Bọn họ hẳn là đang tu hành đến thời khắc then chốt. Tạm thời không thể động. Tử Bất Phàm nhíu mày nói. Chỉ có Sắc Dục Thiên và Tây Môn Tĩnh là rảnh tay, bọn họ đang ngăn cản Hồng Liên Ma Thần tấn công. Chu Hồng Y cũng nhíu mày nói. Đại Quang Minh Bồ Tát nói muốn bế quan, không cho ta cất giấu bọn họ mà tự mình tìm một nơi bế quan, tìm nửa ngày, hóa ra là về thăm Uyên. Bản sự ẩn nấp của đám này đúng là quá kém. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Sao Hồng Liên Ma Thần lại đánh nhau với bọn hắn? Nhiếp Thanh Thanh cau mày hồi. Đúng lúc này, Hồng Liên Ma Thần trên biển máu cao giọng hét lớn. Chương 20.009, tùy tiện xài, Đại Quang Minh Bồ Tát. A ha ha ha, thì ra các ngươi trốn ở chỗ này. Tìm các ngươi suốt một năm rồi, tu vi ngươi còn chưa khôi phục, đừng chống cự, buông tay chịu trói đi. Hồng Liên Ma Thần cười lạnh nói. Nhưng mà, lúc này, Đại Quang Minh Bồ Tát, Bất Giới và Long Bà lại không mở miệng, ai nấy đều nhắm mắt nhập định, im lìm không nhúc nhích. Chỉ có Sắc Dục Thiên và Tây Môn Tĩnh là dường như đang điều khiển kim quang do Đại Quang Minh Bồ Tát thả ra. Không nói chuyện. Có vẻ giờ ngươi đang trong thời khắc then chốt. Kim quang này của ngươi không ngăn được ta. Huyết hải vô lượng. Phá. Hồng Liên Ma Thần hét lớn. Oanh. Một tiếng trên vang, vô số huyết thần tử trong biển máu ầm vang xung kích kim quang tráo. Kim quang tráo lay động không ngừng. Sắc Dục Thiên, kim quang tráo càng lúc càng yếu, sắp không ngăn được rồi. Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Mẹ nó, còn không phải trách ngươi. Tây Môn Tĩnh. Ngươi là cái đồ mồm quạ đen. Sắc Dục Thiên bi phẫn quát. Liên quan mẹ gì đến ta? Tây Môn Tĩnh quát ngược lại. Hơn một năm nay, ta thật không dễ dàng mới luyện hóa xong Oán Linh Long tộc, người ta rốt cục có thể nghỉ ngơi một lát, Đại Quang Minh Bồ Tát mang theo Bất Giới, Long Bà nhập định, đặng chúng ta hộ pháp. Ngươi lại lắm mồm, nói cái gì mà thâm uyên này liệu có nguy hiểm, bị đại lão nào đó đánh lén thì phải làm sao? Giờ ứng với lời ngươi nói rồi đấy. Sắc Dục Thiên trừng mắt quát. Ta thấy vô số biên bức yêu bay quanh bốn phía mới thuận miệng nói vậy thôi. Tây Môn Tĩnh buồn bực đáp. Chính vì ngươi nói nhảm nên mới ra cơ sự này, nhìn xem, Hồng Liên Nhân Hoàng tới. Vương Khả nói không sai chút nào, ngươi đúng là mồm quạ đen. Sắc Dục Thiên mắng. Sắc Dục Thiên, ngươi đừng quá phận, nếu không phải là ta giúp ngươi, ngươi có căng qua nổi một năm này không? Ta chỉ nhở miệng nói vậy thôi, ngươi cứ cắn chặt không tha là thế nào? Ai là mồm quạ đen? Ta nói thế nào thì là thế đó chắc. Vậy ta nói. Tây Môn Tĩnh tức tối thanh minh. 3. Sắc Dục Thiên lập tức che miệng Tây Môn Tĩnh, ngươi đừng nói nữa, van ngươi. Ôi Tây Môn Tĩnh bị che miệng không cách nào phát ra tiếng được. Giờ chúng ta đã khốn khổ lắm rồi, kim quang tráo của Đại Quang Minh Bồ Tát sắp ngăn hết nổi. Ngươi lại gọi tới một tên đăng tiên cảnh nữa, chẳng phải chúng ta liền đi đứt. Ta còn muốn quay về cứu Vi Vi, ngươi đừng hại ta, được không? Sắc Dục Thiên tuyệt vọng cầu xin. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn Sắc Dục Thiên, trong lòng tức tối không biết để đâu cho hết. Mẹ nói chứ, chuyện xui xẻo gì cũng đều đổ lên đầu ta. Ta thì liên quan mẹ gì? Oanh! Đúng lúc này, một tiếng rên vang. Vô số huyết thần tử xung kích khiến kim quang tráo hiện ra một vết nứt. Không hay, biển máu sắp tràn vào, ta đi cản lại, ngươi dùng định quang kính hiệp trợ ta. Sắc Dục Thiên kêu lên. Quả nhiên, khoảnh khắc kim quang tráo xuất hiện khe nứt, biển máu như thể sắp tràn vào, Sắc Dục Thiên vội vung tay lên, tung ra biển máu của chính mình để ngăn lại. Oanh! Lại một tiếng rền vang, biển máu xung kích biển máu. Biển máu ở bên ngoài muốn xông vào kim quang tráo lập tức bị đẩy ra. Nhưng, ngay khi Sắc Dục Thiên xung kích, Hồng Liên Ma Thần nắm lấy cơ hội. Đột nhiên kéo mạnh một phát, Sắc Dục Thiên lập tức bị kéo ra khỏi kim quan tráo. Sắc Dục Thiên, Tiên Thiên Huyết Ma. Chật chật, tiểu gia hỏa, ngươi đúng là may mắn thật đấy. Hồng Liên Ma Thần cười lạnh nói. Hồng Liên Ma Thần, rốt cục ngươi muốn làm gì? Sắc Dục Thiên trừng mắt quát. Làm gì? Ta muốn làm gì ngươi còn không biết? Đều có người có thần thông huyết hải, ngươi lại không biết. Hồng Liên Ma Thần cười lạnh nói. Ngươi muốn luyện hóa Đại Quang Minh Bồ Tát thành phân thân của mình. Sắc Dục Thiên tròng mắt nói. Không sai, chủ thượng thoát khốn, cả ba đại đăng tiên cảnh chính đạo cũng thoát khốn. Nhưng ba đại đăng tiên cảnh muốn khôi phục tu vi lại không phải chuyện một sớm một chiều, đây chính là thời cơ tốt nhất để luyện hóa bọn hắn. Đáng tiếc, ba tên đăng tiên cảnh này đều trốn kỹ quá, ta tìm suốt năm, cuối cùng mới được đến tin tức, biết các ngươi trốn ở chỗ này bế quan. Tốt, tốt, tốt lắm. Nơi này không ai hay biết, gọi trời trời không ứng, gọi đất đất không linh. Đúng là ông trời cũng thương ta. Hồng Liên Ma Thần cười lạnh nói. Sao ngươi tìm tới được chỗ này, là ai nói cho ngươi biết tung tích của bọn ta? Sắc Dục Thiên nhíu mày hỏi. Ai nói cho ta biết không quan trọng. Quan trọng là ta đã tìm được. Sắc Dục Thiên, ngươi cũng là Tiên Thiên Huyết Ma, đồng nguyên với ta, bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có nguyện đi theo ta? Hồng Liên Ma Thần trầm giọng nói. Ngươi nằm mơ. Ngươi muốn thôn phệ ta, chứ làm gì muốn ta đi theo ngươi? Huyết Ma. Ngươi là huyết ma, ta cũng là huyết ma, ta biết không ít hơn ngươi đâu. Sắc Dục Thiên gần giọng nói. Nếu ngươi đã ngu muội cố chấp, vậy thì đừng trách ta. Lát nữa luyện Đại Quang Minh Bồ Tát sau cũng được, giờ trước luyện ngươi. Hồng Liên Ma Thần nói. Dứt lời, Hồng Liên Ma Thần vung tay lên. Oanh! Sóng máu bất tẩn kèm theo vô số huyết thần tử bay thẳng đến chỗ Sắc Dục Thiên. Huyết Hải Thần Thông, đi! Sắc Dục Thiên trống lên. Oanh! Biển máu của Sắc Dục Thiên cũng đánh tới, đồng thời, vô số long hình huyết thần tử cũng được Sắc Dục Thiên điều khiển, bay thẳng đến chỗ huyết thần tử phía đối diện. Âm âm! Hai phương biển máu, huyết thần tử hung mãnh xung kích nhau, nhưng mà, phía Hồng Liên Ma Thần rõ ràng mạnh hơn một bậc, khiến Sắc Dục Thiên không ngừng giật lui. Võ thần cảnh đỉnh phong! Ngươi đúng là may mắn, luyện hóa Oán Linh Long tộc. Tu vi đề cao nhiều vậy ư? Đáng tiếc, ngươi còn kém xa. Hồng Liên Ma Thần quát lạnh. Chỉ thấy, Hồng Liên Ma Thần đạp bước tới gần. Đại quân huyết thần tử đi trước mở đường, xông tới đâu, tất cả long hình huyết thần tử nơi đó nháy mắt vỡ nát, một chưởng cứ thế chụp tới Sắc Dục Thiên. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sắc Dục Thiên hét lớn. Ông! Sau lưng Sắc Dục Thiên đột ngột hiện ra pháp tướng Địa Tạng Vương Bồ Tát to lớn, đồng thời, vô số Phật âm vọng lên từ phía sau, kim quang vạn trượng, tự hồ hình thành nên một hộ tráo khổng lồ. Oanh! Chương 2010, tùy tiện xài ma chưởng màu máu chụp đến trên thân pháp tướng Sắc Dục Thiên. Bao bọc lấy cả người Địa Tạng Vương Bồ Tát. Xì xì xì. Từ nơi Địa Tạng Vương Bồ Tát và huyết chưởng tiếp xúc nhau, từng hồi tiếng xèo xèo như nước bị bốc hơi vang lên. Ai Sắc Dục Thiên phát ra một tiếng hét thảm. Hay cho pháp tướng Địa Tạng Vương Bồ Tát, không ngờ lại có thể ngăn cản chưởng thế uy lực đăng tiên cảnh. Đáng tiếc, thực lực quyết định hết thảy, ta luyện hóa ngươi chỉ còn là vấn đề thời gian. Dưới Hồng Liên huyết chưởng của ta, thứ gì cũng đều sẽ hóa thành huyết thủy, bản thể ngươi. Pháp tướng ngươi, huyết hải huyết thần tử của ngươi đều sẽ hóa thành của ta. Huyết ma đúng là không thể bị giết chết, nhưng lại có thể bị huyết ma khác hấp thu. Sắc Dục Thiên, ngươi lõ sinh nhầm thời, nếu là hơn một năm trước, ta không đạt tới đăng tiên cảnh, có lẽ ngươi còn cơ hội đánh một trận với ta, nhưng giờ, ngươi chỉ còn nước bị ta thôn phệ. Ha ha ha ha ha. Hồng Liên Ma Thần cười lớn. Ai Sắc Dục Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Định Quan Kính. Tây Môn Tỉnh hét lớn. Ông! Lập tức, một luồng thanh quang bao phủ lấy Hồng Liên Ma Thần. Cái gì? Hồng Liên Ma Thần run lên, tự hồ thân thể bị một luồng lực lượng cực mạnh trói buộc. Sắc Dục Thiên, mau quay lại. Tây Môn Tỉnh kêu lên. Nhưng, Lúc này sắc dục thiên vẫn đang bị bàn tay đỏ ngòm túm lấy, căn bản không dãy dụa ra được. Tạch tạch tạch két. Toàn thân Hồng Liên Ma Thần khẽ chấn động. Định Quan Kính. Không ngờ lại có thể trói buộc được thân thể ta. Đáng tiếc, lực lượng trói buộc còn chưa đủ để cố định ta, chỉ là khiến ta hành động trì hoãn chút mà thôi. Hồng Liên Ma Thần chậm rãi uốn éo thân mình, miệng lạnh lùng quát. Cái gì? Còn chưa đủ. Vậy thì tiếp tục, ta lại thêm một viên Định Hải Châu. Tây Môn Tỉnh dữ tợn hô to. Tây Môn Tỉnh, mỗi lần gia tăng một viên Định Hải Châu. Linh thạch cần để thúc dục Định Quan Kính sẽ tăng lên gấp bội, ngươi có đủ linh thạch không? Sắc dục thiên ông theo mong đợi hỏi. Không việc gì, dù sao cũng không phải dùng tiền của ta, thoải mái đi. Tây Môn Tỉnh kêu nói. Tây Môn Tỉnh lập tức lại lấy ra một viên Định Hải Châu nhét vào Định Quan Kính. Trên mặt chẳng hề có vẻ gì là tiếc rẻ, dù sao cũng không tốn tiền của hắn. Nhưng câu này nghe vào tai Vương Khả nơi xa lại chói tai vô cùng, mẹ nó, đấy là lời mà con người có thể nói được ư. Dù sao cũng không phải tiền của ngươi. Đó là tiền của ta, tiền của ta. Tên nghiệt chướng này. Tru Ma Bạc Kiếm Thuật. Trảm. Vương Khả hét lớn. Nháy mắt, một đạo hỏa quang từ trời giáng xuống, nhắm thẳng đến Hồng Liên Ma Thần, đến lúc này, Vương Khả đã không thể nhìn thêm được nữa. Lão tử cho ngươi mượn tiền làm việc, chứ đâu phải để ngươi lãng phí thế này. Oanh! Kiếm quang khủng bố từ trời giáng xuống, đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp, nháy mắt đã chém lên đỉnh đầu Hồng Liên Ma Thần. Oanh! Một đạo kiếm quang hiện lên, trường kiếm hỏa diễm to lớn cường hành cắm lên đầu Hồng Liên Ma Thần, không sai, cắm lên, chém nát nửa bên đầu Hồng Liên Ma Thần, nhưng mà tiếp sau đó lại chém không nổi nữa mà kẹt cứng giữa xương cốt mà máu thịt. Tất cả mọi người quanh bốn phía đều tròn mắt há hốc mồm theo dõi cảnh tượng này. Lão sư, ngươi đến rồi. Tây Môn Tỉnh kinh hỉ kêu lên. Vương Khả. Sắc dục thiên trừng mắt kinh ngạc nhìn Vương Khả. Sao Vương Khả lại đột nhiên xuất hiện? Còn nữa, sao tư thế rút kiếm lại có vẻ nhếch nhác thế? Ma thần. Bốn tên tà ma võ thần cảnh cũng cả kinh kêu lên. Hồng Liên Ma Thần không bị chém giết, nhưng mà... trên đầu lại kẹp lấy một thanh kiếm. Vương Khả. Ta không đi tìm ngươi, ngươi lại bật đi ra. Hồng Liên Ma Thần dữ tợn quát. Ngươi. Ngươi. Nửa bên đầu đã bị ta chém mất, ngươi lại vẫn không việc gì. Vương Khả thất kinh. Nửa bên đầu bị ngươi chém mất. Hừ, ngươi có việc, ta đều sẽ không có việc, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hồng Liên Ma Thần hừ quát. Oanh. Chợt thấy, Hồng Liên Ma Thần đột nhiên tự bạo, hóa thành một luồng hỏa diễm hình đóa hoa sen, nháy mắt liền nổ tung, dư ba vụ nổ bay thẳng về phía Vương Khả. Đại Nhật Nguyên Thần hiện lên hộ thể, song vẫn bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa khủng bố bao trùm. Hồng Liên Ma Thần, ngươi điên rồi, không phải ta chỉ chặt ngươi một kiếm thôi sao? Ngươi cần gì phải tự bạo? Vương Khả bị nổ bay, bi phẫn trống lên. Vương Khả. Lão sư Tây Môn Tỉnh và Sắc Dục Thiên cả kinh kêu lên. Bốn tên thủ hạ của Hồng Liên Ma Thần cũng bị dư ba từ vụ nổ bức lui. Phía sau ngọn núi, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh lộ vẻ lo lắng, chỉ có Trương Lý Nhi là bình tĩnh trấn an chúng nhân, không sao đâu, yên tâm. Trương Lý Nhi tự nhiên không có gì phải lo lắng, khoan nói Vương Khả từng vung kiếm chém giết Tử Liên Ma Thần, ngay cả trước đó ở Trương Phủ. Hắn trong hình thái Đại Nhật Nguyên Thần cũng từng bị Tử Liên Ma Thần đánh đấm liên hồi xong vẫn bình yên vô sự. Lúc này há có thể bị tự bạo trọng thương. Nổ tung qua đi. Vương Khả quả nhiên không sao, lần nữa biến thành nhân hình. Trừng mắt nhìn Hồng Liên Nghiệp Hỏa đang dần tán đi trước mặt. Hồng Liên Ma Thần, ngươi cứ thế chết rồi. Vương Khả mờ mịt nói. Một lời không hợp liền tự bạo chết. Thế này có phải hơi quá khoa trương rồi không? Ta còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Ngươi đây là bất ngờ tự bạo, kinh diễm chúng nhân. Vương Khả cẩn thận, hắn chưa chết. Sắc dục thiên ở phía xa kêu lên. Quả nhiên, đúng lúc này, biển máu bốc lên, một bóng người đỏ ngòm chậm rãi nổi lên, Hồng Liên Ma Thần lại trùng sinh xuất hiện. Huyết hải không khô, huyết ma bất tử. Vương Khả biến sắc. Vương Khả nhớ lại. Đương sơ long huyết cũng là thế này, chỉ chỉ cần ở trong huyết hải liền có thể vô hạn phục sinh. Tự bạo đã tính là gì? Liên hoàng tự bạo đều bình yên vô sự. À ha ha ha, Vương Khả. Ma thập tam chính miệng nói qua rất nhiều lần, muốn đào móc bí mật của ngươi, không ngờ, giờ tự ngươi lại nhảy đi ra tìm chết. Hồng Liên ma thần cười lạnh nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.